Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, loạn chiến. Canh thứ nhất, bây giờ Phương Tuấn Mi cố nhiên rất mạnh, nhưng ở nghiệp chướng oán linh không hiện thân, coi bọn họ là đánh sống đánh chết dưới cục diện, một người cũng xoay chuyển không được đại cục, những tu sĩ khác cục diện không có biến tốt hơn bao nhiêu. Hai bên bầu trời phương hướng bên trong công kích cuồng đánh mà tới, nghiệp chướng oán linh phía bên kia điều động cũng nhiều là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, liền là có chút tổ khiếu sơ trung kỳ, nhưng không chịu nổi lang nhiều, chỉ trong chốc lát mọi người liền bị thương liên tục, kêu lên thảm thiết, nhiều là bởi vì phòng ngự thần thông nát sau căn bản không kịp mở ra tạo thành. Hồng Huyền, có thể phá cái này trận sao? Còn muốn bao nhiêu thời gian dài? Bạch Hào Liệt hỏi hướng về Hồng Huyền đạo nhân. Y nguyên là sắc mặt bình tĩnh. Lão gia hỏa đúng là vượt qua quá tháng năm dài đằng đẵng, trải qua quá nhiều lần cục diện như thế, quá mức một chết. Ngược lại hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Trận này có chút phiền phức, cần ngươi giúp ta một tay, tiến trong trận những nơi khác đi. Xúc động ra càng khó lường hóa đến để ta phỏng đoán. Hồng Huyền đạo nhân truyền âm trả lời. Được, Bạch Hào Liệt không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hẳn là, Phương tiểu tử, ngươi đến đằng trước đến, cùng Tiên Phong đạo cốt đồng thời bảo vệ tốt Hồng Huyền. Không quên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Lần này người mới bên trong coi trọng nhất vẫn là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hẳn là lướt tới. Bạch Hào Liệt bắn mạnh mà ra. Hắn cũng là người tài cao gan lớn, này vút qua đi phương hướng, dĩ nhiên chính là công kích cuồng mãnh nhất cái kia một phía sườn bên trong. Mới vừa lướt ra khỏi, thân ảnh đã hóa thành lôi đình, rầm rầm khủng bố mà lại vang dội tiếng sấm sét. Theo đầu ngón tay của hắn nơi truyền đến, đạo đạo chỉ tiêm hạo khí lôi cuồng quét mà đi, ầm ầm ầm nổ tung tiếng vang, dày đặc mà lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt, liền không biết bao nhiêu cái thần thông va chạm, tản ra, trong sương mù, có người la lớn, siêu siêu sau đó là sắc bén tiếng xé gió, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ trốn vào nơi càng sâu. Bao nhiêu tu sĩ bắt đầu đuổi này Bạch Hào Liệt phương hướng mà đi, nhưng một cái khác mặt bên cùng trong bầu trời công kích cũng không có ngừng. Nghiệp chướng oán linh nhóm cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, ầm ầm ầm trận pháp những phương hướng khác bên trong bắt đầu tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía lên. Hồng Huyền đạo nhân chắp hai tay sau lưng, nghiêng lỗ tai nghe, phảng phất chỉ bằng âm thanh liền có thể phán đoán ra trong trận quái lạ đến bình thường. Phương Tuấn Mi, Tiên Phong, đạo cốt ba người thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, nhận lãnh đến oanh hướng phương hướng này hết thảy công kích. Thời gian từng điểm đi qua. Quỷ Long, còn không qua đây giết ta sao? Để những này tôm tép nhỏ bé vì ngươi chịu chết, xem như là bản lãnh gì? Một mình rời đi Bạch Hào Liệt, ở trong sương mù gào thét, tìm kiếm dị thường, nhìn như điên cuồng, đáy mắt nơi sâu xa nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất nhất giả dối loại kia tay thợ săn, dứt tiếng, đột nhiên một cái xoay người, đấm ra một quyền, đem một cái đánh lén mình tổ khiếu oán linh, tiện tay đập thành hư vô. Quỷ Long Thiên Tôn không có trả lời hắn, chỉ là có càng nhiều tu sĩ đánh lén nổi lên Bạch Hào Liệt. Trong sương mù, thần thông liên tục oanh đến, càng thỉnh thoảng có tu sĩ mò gần lại đây. Bạch Hào Liệt, mấy người chúng ta lão già, liền đầy đủ chơi với ngươi mấy tay. Hà tất đại ca tự mình ra tay, thanh âm già nua đột ngột đến, tiếng nói mới hạ xuống. Trong sương mù kia, liền bỗng nhiên bốc lên bốn đạo ông lão dáng dấp oán linh thân ảnh, gần người oanh kích mà đến. Bốn đầu oán linh, tất tất cả đều là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Pháp lực no đủ dường như bạch hào liệt bình thường. Này bốn đầu oán linh, tất cả đều là bạch hào liệt đối thủ cũ. Bốn tên rác rưởi, cút sang một bên. Bạch hào liệt táo bạo rít gào một tiếng, thân ảnh lay động, trong chớp mắt, phảng phất đã biến thành bốn cái bình thường, hướng về bốn cái phương hướng bên trong, nổ ra sắp chết lôi quyền. Âm, âm, âm, âm, bốn tiếng nổ vang, bốn đầu oán linh không có chút hồi hộp nào bị đánh bay ra ngoài. Không hổ là đã từng tổ khiếu người thứ nhất. Bá bạch hào liệt thân ảnh lại một cái bùng lên, liền đuổi theo trong đó một đầu mà đi, nhưng đã không tìm được thân ảnh của đối phương, ngay cả chạy trốn đi âm thanh đều không nghe được, chung quy là mất tiên cơ. Đối phương đã dựa vào trận pháp yểm hộ, không biết trốn tới nơi nào đi. Hô sau một khắc, chính là ba đạo tiếng xé gió từ phía sau mà đến, ba người khác lần thứ hai giết trở về, làm con mắt màu trắng bên trong tất cả đều là hung nanh vẻ. Ba người ngoài thân có bão táp vậy song khí cuốn tuôn ra, thần thông uy thế hùng vĩ, cũng không phải đơn giản tu sĩ. Ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên, lần này đổi thành bạch hào liệt ở tiếng kêu rên bên trong bị đánh bay ra ngoài. Bạch hào liệt, người cũng không nên quá coi thường người. Chúng ta bốn người nhiều năm như vậy, cũng không có nhàn rỗi. Trong đó một đầu nghiệp chướng oán linh quát lên. Các người xác thực không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang bận rộn trộm chúng ta tu sĩ nhân tộc đạo tâm cảm ngộ cùng thần thông cảm ngộ. Bạch hào liệt trả lời. Xoay người lại liền cùng ba người chém giết cùng nhau. Rất nhanh. Trước một đầu kia cũng gia nhập vào trong trận pháp, loạt tung lên, nhưng Quỷ Long Thiên Tôn từ đầu đến cuối không có ra tay, cũng không biết giấu ở cái góc nào bên trong cân nhắc cái gì tính toán. A a, rất nhanh, chính là liên tiếp hai đòn vang lên, lại là hai cái tu sĩ nhân tộc bị chém giết. Nhân tộc bên này địa thế càng ngày càng không ổn lên. Hồng Huyền huynh, nhanh lên một chút phá cái này trận a. Có người gấp hô to lên. Đội ngũ trước nhất đầu. Hồng Huyền đạo nhân y nguyên bình tĩnh. Người này trận đạo trình độ khẳng định là cực kỳ cao minh. Nhưng dù sao cũng là phá trận không phải bày trận. Trước tiên liền hạ xuống hậu chiêu. Khẳng định là cần thời gian đến phỏng đoán. Nghe được tiếng la, Hồng Huyền đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái. Hơi trầm ngâm, liền truyền âm cho Phương Tuấn Mi nói. Phương lão đệ, Tiểu Bạch bị bọn họ cuốn lấy. Ta muốn ngươi cũng rời đi nơi này. Để ta phỏng đoán trận này càng nhiều quái lạ. Ta phải làm gì? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Gặp này mọi người đều phải chết tồn vong thời khắc. Hắn ích kỷ người xấu nhân vật không diễn. Cũng sẽ không rước lấy hoài nghi. Chỉ để ý đi trong trận những nơi khác động thủ liền được. Cái khác không cần quản. Hồng Huyền đạo nhân trả lời. Lại dặn dò. Cẩn trọng một chút. Ngươi vừa nãy đã đem bọn họ triệt để dẫn lửa. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì. Bay vút đi. Lại là một cái rời đi. Hầu như là mới đi vào không bao lâu. Phương Tuấn Mi lỗ tai. Liền bắt lấy tảng lớn âm thanh. Hướng về phương hướng của chính mình bên trong mà đến. Có thể thấy được hắn là có bao nhiêu chiêu hận. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Trường kiếm đâm liền. Không chờ đối thủ đánh tới. Từng con không nhìn thấy ẩn long. Đã hướng về bốn phương tám hướng bên trong giết đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng khí. Muốn nổ tung lên. Trong đó chen lẫn nghiệp chướng oán linh tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu không quan sát nghiệp chướng oán linh, tử thương ở Phương Tuấn Mi trong tay, nhưng không một lúc sau, liền không còn va chạm tiếng, phảng phất hết thảy đuổi theo nghiệp chướng oán linh, đều nhanh chóng bỏ chạy bình thường. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, đăm chiêu, mười mấy tức sau, không có tiếng xé gió vang. chỉ thấy phía trước trong sương mù, một đoàn băng hào quang màu trắng, lấy một cái so với chớp giật còn nhanh hơn tốc độ. Bay vụt mà tới, đợi được Phương Tuấn Mi phát hiện thời điểm, đã ở khoảng một trượng bên ngoài, hào quang bên trong là một cái khối băng dáng dấp chủy thủ, tạo hình có chút bất quy tắc, toàn thân trong suốt mà tản mát ra khí tức, dĩ nhiên là trung phẩm tiên thiên linh bảo, cực hàn mà lại hơi thở sắc bén, đâm thẳng Phương Tuấn Mi đầu mà tới, veo, ngàn cân treo sợi tóc chi kích, Phương Tuấn Mi như bay trường kiếm điểm ra, một cái ẩn long, đánh về cái này chủy thủ. Mà trong nháy mắt này, hắn phương hướng sau lưng bên trong, cái kia dày đặc sương mù, cũng hướng về hai bên cuồn cuộn phân đi, một đạo hùng tráng như núi thân ảnh, bay vụt mà đến, nhấc theo to bằng cái bát nắm đấm, đập về phía đầu của hắn. Quỷ Long Thiên Tôn, lão gia hỏa vẫn nín đến hiện tại, rốt cục ra tay, hơn nữa là trước hết giết Phương Tuấn Mi. Có thể thấy được vừa nãy thật bị tức không nhẹ. Hai đòn tiếng nổ vang, hầu như là đồng thời vang lên. Phương Tuấn Mi một kiếm đánh bay cái kia khối băng chủy thủ. Chính mình cũng bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Quăng bay ra ngoài, may mà ngoài thân có hư không cối xay bảo vệ. Bằng không chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Quỷ Long Thiên Tôn xác thực là cao minh lại giả dối đối thủ. Phương Tuấn Mi cùng hắn đòn thứ nhất giao chiến, liền ăn một cái thiệt thòi, ào ào chớp giật tiếng xé gió. Theo sau truyền đến, Quỷ Long Thiên Tôn một kích thành công, là lập tức thần thông đánh tung, nhất định phải Phương Tuấn Mi đưa vào chỗ chết. Tiểu tử, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Như đúng như vậy. Nhưng là không ngăn được ta trộm đến thần thông. Quỷ Long Thiên Tôn cười tiếng nói rằng, cái này trộm chữ, cắn âm đặc biệt trọng một ít. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cần lên dây cót tinh thần. Đối mặt hiểm cảnh, thời khắc này, hắn muốn đối mặt, không chỉ là cái kia Quỷ Long Thiên Tôn, còn có thanh kia khối băng chủy thủ, sương mù nơi sâu xa. Còn cất giấu một cái buồn nôn đối thủ. Bạch, bạch, căn bản không kịp lại đi ứng đối. Đi trước là hơn, dẫm vô gian tiên bộ. Phương Tuấn Mi trốn hướng những nơi khác bên trong. Vừa bỏ chạy, vừa trường kiếm huy động liên tục. Lần thứ hai mở ra hư không cối xay bảo vệ. Ngoài thân hư không, nhất thời sóng lớn phun trào lên. Nhìn như suy yếu, lại tầng tầng lớp lớp. Tuyệt đối là Phương Tuấn Mi tỉ mỉ thôi diễn kết quả. Cong, cũng không biết cái gì công kích, đánh vào hư không cối xay trên, phát ra lanh lảnh kim thạch tiếng cùng xì xì tiếng, đống lửa bạo bắn một mảnh, tiếng nổ vang, phảng phất khắp nơi lên, này tinh trần bên trong đại trận, tựa hồ luẩn thành hỗn loạn, sóng khí sôi trào mãnh liệt, thời gian, còn ở từng điểm đi qua, đột nhiên, đại bộ đội nơi đó, Hồng Huyền đạo nhân trong mắt, mãnh sáng lên đến, không nói tiếng nào, bay lượn tiến vào trong sương mù một cái hướng khác bên trong. Biệt đô chạy a, phụ cận còn sống sót tu sĩ nhân tộc, xem mắt choáng váng, này đều gọi gì sự? Trên tâm thần, áp lực càng to lớn hơn mấy phần lên, ầm ầm rất nhanh. Sương mù nơi sâu xa bên trong, lại bắt đầu vang lên đặc biệt to lớn tiếng nổ vang, dày đặc đến dị thường, mà theo âm thanh kéo dài, mọi người cảm giác được rõ rệt, ngoài thân sương mù, tầng tầng phai nhạt xuống, không cần nói thêm nữa, Hồng Huyền đạo nhân quả nhiên là tìm tới phá trận phương pháp. Chư vị, chúng ta phản kích thời điểm đến. Vỏ cây già một dạng tiên phong đạo nhân, truyền âm cho phụ cận tất cả mọi người, sau đó cái thứ nhất lướt đi ra ngoài, những tu sĩ khác nghe vậy, cũng là mỗi người truy sát đi ra ngoài, ánh mắt chi hung nanh, so với những kia nghiệp chướng oán linh, chỉ vượt qua, mà không thua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.